Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 553, Phoebus vấn đề. Tới, Ikkyo méo mó đầu nhìn về phía một bên cây từ, còi Greninja từ cây từ đó thoát ra, cấp tốc đi tới Ikkyo bên cạnh, đối Ikkyo nhẹ gật đầu, không đợi Ikkyo nói cái gì. Từ cái kia phiến cây từ bên trong thoát ra một cái lại một cái Puchiena. Maitiena, hết thảy có cái 13 con. Trong đó hơn phân nửa đều là Maitiena. Puchiena cùng Maitiena nha, coi như không tệ. Ikkyo thấy thế hài lòng gật đầu. Quay đầu đối sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Pokemon nói ra. Lopunny, Agility gần sát bọn chúng. Sau đó dùng hồi toàn cước, Brion, người liền ở phía xa dùng Bubble Beam phụ trợ, Ninetales, người cũng ở phía xa phụ trợ, dùng mặt trăng chi lực hoặc là Icy Wind là được, Gumi, Ngô, muốn dùng liền dùng A, không đúng, đừng dùng Sandstorm, cho ta đem kỹ năng kia quên mất, Mèo Lỗ, đang nghe Ikkyo hạ lệnh về sau. Đều sớm không kịp chờ đợi Lopunny đi đầu liền xông ra ngoài. Vây quanh cái kia 13 con Maitiena nhóm cấp tốc chạy. Thỉnh thoảng lại quay người đá ra một cước. Nói đến, chiêu này vẫn là hôm qua học được đâu. So đá bay, bay đầu gối đá nhanh hơn. Đoán chừng là bởi vì Lopunny một mực đang luyện tập 75 số 0, đá ngang nguyên nhân A. Đồng dạng để Ikkyo lần nữa nổi lên nghi hoặc Lopunny đến cùng phải hay không màu xanh lá tiềm lực. Làm sao nhanh như vậy liền có thể học được kỹ năng mới. Giống như là màu xanh lá tiềm lực. Bình thường đến nói cơ bản không có khả năng học được nguyên bản không cách nào nắm giữ kỹ năng A. Chớ nói chi là chỉ dùng chút điểm thời gian này. Cuối cùng Ikkyo cũng chỉ có thể đổ cho Lopunny chân đặc thù. Cho nên mới có thể rất nhanh học được đá kỳ A. Brion cùng Ninetales đều ở phía xa du tàu. Mỗi làm Lopunny nhanh đụng phải công kích thời điểm, đều sẽ đánh ra kỹ năng đến che chở Lopunny. Bởi vì những này Maitiena nhóm, bản thân liền là vì để cho Lopunny gia tăng kinh nghiệm chiến đấu mà đưa tới. Lại có cấp bậc của bọn nó cũng không phải rất cao. Cũng liền level 20 tả hữu. Nếu để cho Brion cùng Ninetales dùng suất toàn lực, cái kia không bao lâu liền sẽ kết thúc chiến đấu. Agumi khổ não uốn éo người, cuối cùng vẫn là há mồm phun ra từng cái bọt biển đánh về phía những Puchiena kia. Mà Puchiena cùng Maitiena vốn là bị Greninja cho chọc giận, lần này như thế nào phải nhịn xuống. Chỉ là bởi vì Lopunny tốc độ quá nhanh, 13 con Pokemon thế mà trong lúc nhất thời không có một cái nào phá vây công kích Brion bọn. Chúng, tất cả đều bị Lopunny cho quấn lấy. Đương nhiên, Puchiena nhóm cũng không có một cái nào nhận quá nặng tổn thương. Ikkyo nhìn xem tình hình chiến đấu càng hài lòng. Lopunny đối với tốc độ nắm giữ là càng ngày càng thích ứng. Đợt, đúng vào lúc này. Một bên tại trong hồ cá đợi Phoebus đột nhiên nhảy ra mặt nước. Nhắm ngay Lopunny cùng Puchiena nhóm trực tiếp liền là đánh ra một đảo chùm sáng màu xanh lam. Chính là I-Beam. Đúng vậy, Phoebus I-Beam là không khác biệt công kích. Ngay cả chạy bên trong Lopunny cũng tại phạm vi bên trong. Về phần hồ cá là từ đâu tới, đó còn cần phải nói nha. Mà sao đâu cái kia túi thần kỳ là làm gì? Phoebus học được I-Beam điểm ấy. Chỉ có thể nói Phoebus tốt xấu là cái quán quân vương bài Pokemon sinh hạ. Thiên phú làm sao có thể? Nói đến, Ikkyo cũng không biết mà sao đâu túi thần kỳ lớn bao nhiêu. Bất quá nghĩ đến tuyệt đối sẽ không nhỏ. Liền là một điểm, hẳn là không hơn được nữa Giratina đảo ngược thế giới A. Mèo Lỗ, nguyên bản đang chạy trốn Lopunny, khi nhìn đến I-Beam đánh tới một khắc này liền nhanh chóng xoay người vọt lên tránh né ra. Chỉ bất quá, cũng bởi vì làm rối loạn Lopunny tiết tấu. Chớ nói chi là tại hạ xuống xong, Lopunny dẫm tại mặt băng thời điểm còn hoạt động hai lần. Kém chút té ngã, giống một cái Maitena nhân cơ hội này trực tiếp nhảy đến Lopunny bên người. Cắn một cái trúng Lopunny tay, meo lỗ, Lopunny vốn là muốn cấp tốc quay người đá hướng cái kia Maitena. Nhưng lại tại quay người lúc bởi vì khó chịu mặt băng. Trực tiếp trượt đến, lần này để cái kia Maitena cắn đến ác hơn. Brion cùng Ainaiteo cấp tốc nhắm ngay cái kia Maitena dùng viễn trình chiêu thức. Chỉ là cái khác Maitena còn ở đây à. Nhao nhao từ bỏ Lopunny xông về Brion cùng Ainaiteo. Cũng liền ở đâu thổ phao phao Gumi bị Puchiena cùng Maitena cho không thèm đếm xỉa đến. Đoán chừng ở trong mắt chúng Gumi là nhất không có uy hiếp à. Ikiyo khi nhìn đến tình huống không ổn một khắc này, cấp tốc quay đầu hô to. Greninja, Greninja nhìn chằm chằm Phoebus, chết thẳng cẳng lóe lên liền đi tới Lopunny bên người. Đồng thời một cước đá bay cái kia Maitena. Cái này vẫn chưa xong. Tại đá bay cái kia Maitena về sau, Greninja hai tay chắp sau lưng ngưng tụ ra mấy cái Water Shuriken ném ra. Phốp, phốp, phốp, hết thảy tầm 10 đem Water Shuriken. Toàn bộ đánh vào những cái kia Maitena bọn chúng tiến lên lộ tuyến bên trên. Để những cái kia Maitena bọn chúng từng cái dừng lại. Hung ác quay đầu nhìn về phía Greninja. Lopunny, các ngươi tiếp tục. Ikiyo từ tốn nói câu sau xuất ra Pokbo đem trong hồ cá Phoebus thu về. Meo lỗ, Lopunny gật gật đầu, cấp tốc đứng dậy phóng tới Maitena nhóm. Brion, Ainaiteo cũng bắt đầu lần nữa du lịch đi. Greninja cũng thừa này đi tới Ikiyo bên người. Chỉ có Gumi, còn tại cái kia tịch mịch phun bong bóng. Vô lực công kích tới một cái Puchiena. Tốt a, Gumi rõ ràng đều hơn 20 cấp. Thế nhưng là công kích này, Ikiyo đều tìm không ra lời nói để hình dung. Khi nhìn đến tình hình chiến đấu lần nữa thăng bằng về sau, Ikiyo nhíu mày nhìn về phía trong tay Pokbo. Phoebus tính cách thật sự là cái vấn đề lớn. Ikiyo vốn chỉ muốn để các Pokemon nhiều hơn ở chung. Luôn có thể đi qua, nhưng người nào biết vấn đề này nhi đồng hôm nay kém chút hố Lopunny. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, Ikiyo liên tục giết Phoebus tâm tư đều có. Cũng may Lopunny nhìn vấn đề không lớn, vừa rồi nhận tổn thương không phải rất sâu. Nếu như Lopunny thật xảy ra chuyện, cái kia Ikiyo nói cái gì cũng sẽ không buông tha Phoebus. Chỉ vì Lopunny có thể nói là tại cái này mấy con Pokemon bên trong nhất làm cho Ikiyo xem trọng. Hiện tại xem ra, tuyệt đối phải mau chóng giải quyết hết Phoebus cái vấn đề này. Không phải bây giờ có thể kém chút hố các Pokemon. Vậy sau này đâu? Có phải hay không ngay cả Ikiyo cũng dám hố? Mà biện pháp đơn giản nhất nha. Cái kia chính là độ trung thành dược tề. Thế nhưng là Ikiyo tuyệt đối không nỡ. Chỉ còn như vậy điểm. Ikiyo nhưng là chuẩn bị lưu cho siêu thần thú. Chỉ là một cái Phoebus. Milotic lại có thể nào so ra mà vượt siêu thần thú. Như vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp truy nguyên. Chỉ cần biết rằng Phoebus vì sao muốn làm như thế. Liền tương đối dễ dàng giải quyết. Tới trước phân tích Phoebus tính cách tốt. Cao ngạo. Tự tin, tự đại, ngay thẳng, không chỉ có hệ thống nói, cũng là mấy ngày nay Ikiyo quan sát ra kết quả. Đối nga, ngay thẳng, Phoebus sẽ không vòng vo, cho nên dứt khoát trực tiếp hỏi nó tốt. Nghĩ đến nó khẳng định sẽ không chút nào tránh vì cái gì đem nguyên nhân nói ra đi. Nghĩ tới đây, Ikiyo đối Greninja méo mó đầu. Bày ra giải vô địch bóng đá ý gạch dưới Serie A chúc nhẫn con ếch nhìn xem Lopunny bọn chúng. Đừng để bọn chúng xảy ra chuyện về sau. Xoay người rời đi. Xác thực muốn còn muốn hỏi Phoebus. Khẳng định là muốn cho Shirahime. Lily nơi đó gọi điện thoại. Chỉ là Ló Pani bọn chúng còn đang chiến đấu. Nếu như đem Phoebus ở chỗ này phóng xuất, sợ không phải nó lại phải hố Ló Pani. Ba ba, nó nói như thế rồi. Rõ ràng xấu như vậy, thế mà còn dám nói ra những lời này. Ba ba, ta không thích nó, ngươi có thể đem nó bỏ qua sao? Shirahime bất mãn trừng mắt trong hồ cá Phoebus, nhưng mà Phoebus lại trực tiếp xoay qua thân thể. Dường như không muốn phản ứng Ikkyo cùng trong điện thoại Shirahime. Ai, trước hết như vậy đi. Ikkyo khổ não vuốt vuốt cái trán. Ấy, thế nhưng, ta muốn theo ba ba lữ hành y. Ba ba người cũng để Samantha đi qua. Vì cái gì không thể mang ta lên cùng mụ mụ a? Shirahime càng bất mãn. Được rồi, trước như vậy đi. Chờ ta về sau trở về cùng ngươi. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay nói xong. Sau khi nói xong, không đợi Shirahime đáp lời, Ikkyo trực tiếp cúp điện thoại. Thật sự là Phoebus vấn đề để Ikkyo buồn rầu. Không tâm tình nhiều nói chuyện với nhau. Phoebus vấn đề nha, nói đơn giản cũng là đơn giản. Ngay thẳng nói liền là một điểm. Tự ngạo, quá mức tự ngạo. Tại từ Lycia nơi đó lấy ra thời điểm, Lycia sớm đã từng nói với Phoebus để nó làm Ikkyo Pokemon. Còn nói Ikkyo là vị hôn phu của nàng. Lúc ấy Phoebus cũng đáp ứng. Điểm ấy Ikkyo là biết đến. Thế nhưng là đâu? Vấn đề chính là chỗ này. Phoebus quá mức tự ngạo. Lấy ý nghĩ của nó chính là, ngươi cũng có ta. Còn cần Pokemon khác sao? Chỉ cần ta một cái là đủ rồi. Đúng vậy, chính là điểm này. Cho nên Phoebus tương đương chán ghét Ikkyo cái khác Pokemon. Mới sẽ làm ra ngay từ đầu liền công kích Ai Ninetale cùng Brion sự tình. Có lẽ Phoebus đại khái tự biết thực lực không đủ. Tại cái kia về sau không có đang công kích. Tuy nhiên lại vào hôm nay lựa chọn Ló Pani. Từ điểm đó nhìn ra được, Phoebus còn tương đương có đầu óc, cùng biết ẩn nhẫn, cũng khó trách Shirahime sẽ chán ghét. Shirahime nói cho cùng cũng coi là Ikkyo Pokemon a, tự nhiên chán ghét dạng này Phoebus, nhưng là đâu, điều này cũng làm cho Ikkyo lâm vào buồn rầu, hoàn toàn không biết giải quyết như thế nào a. Được rồi, trước để đó. Bên người sự tình thật sự là càng ngày càng nhiều. Vẫn là trước một chút xíu giải quyết. Các loại biết chiến đấu xong về đi xem một chút Serena. Hy vọng nàng không cần tại chỉnh mình. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.